cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, Đại Võ Đạo thời đại. Nghiêm chỉnh mà nói, Dạ Thần kỳ thực cũng không tính là một tên thật sự võ đạo nhà. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không phải là võ đạo mà tu hành. Vẻn vẹn chỉ là lực lượng mà tu hành. Hao hết trắc trở mà thúc đẩy địa cầu võ đạo. Thậm chí khiến một đám giới võ thuật các đại sư nghiên cứu ra mấy bộ có thể để cho bình thường người cũng tu hành, nhưng đối với chính hắn lại không có chút giá trị nào phương pháp tu hành. Dạ Thần thật là ăn no trông giữ sao? Không không không, Dạ Thần làm hết thảy đều có lấy chính hắn mục đích. Từ giới vương nơi đó học được nguyên khí đạn, lại thêm bây giờ làm địa cầu thiên thần lực hiệu triệu. Có thể nói toàn bộ địa cầu đều là Dạ Thần dự bị nhiên liệu kho. Tại đối kháng cường địch lúc chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, toàn bộ địa cầu thượng nguyên khí đều đưa để cho hắn sử dụng. Cái thế giới này người địa cầu loại rất nhiều. Nhân loại cùng các loại á nhân loại cộng lại số lượng ít nhất tại mấy chục tỷ trên dưới. Coi như mỗi người chỉ vì Dạ Thần cung cấp một điểm nguyên khí. Như vậy cộng lại cũng sẽ có mấy chục tỷ nguyên khí. Đây là cái phi thường con số khủng bố. Nhưng mà thực tế còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Chỉ cần làm cho cả nhân loại địa cầu đều tu tập võ đạo. Tại lúc cần bọn họ có thể là Dạ Thần cung cấp lực lượng còn sẽ càng nhiều càng nhiều. Dạ Thần sở dĩ muốn đại lực mà đẩy Nghiễm Vũ nói là vì cái này mục đích. Không phải thật để cho trên địa cầu nhân loại cường thân kiện thể mỗi một người đều biến thành lợi hại võ đạo nhà, mà là để cho bọn họ đều là hắn Dạ Thần mà tu hành. Nói thật, ban đầu nghĩ tới cái này chủ ý lúc Dạ Thần mình cũng dọa cho giật mình. Mặc dù có chút điên cuồng, nhưng lại quả thực có thể được. Ngay sau đó trong thời gian, Dạ Thần liền lợi dụng Thất Long Châu công ty lực lượng đem mấy bộ phương pháp tu hành tỏa ra đến toàn bộ địa cầu, thậm chí còn lấy chính mình thiên thần thân phận tại trực tiếp truyền hình trong khích lệ toàn thế giới nhân loại rèn luyện tập võ, mà Thất Long Châu công ty mỗi ngày cũng không để lại dư lực khắp nơi tuyên truyền. Cái gì hào hào luyện võ, đền đê hướng lên, cái gì mỗi ngày luyện võ một giờ, cuộc sống hạnh phúc 50 năm, cái gì toàn dân luyện võ, lợi quốc lợi dân, công tại đương thời, lợi nhuận tại thiên thu, cái gì nhân loại cần luyện võ, thế giới hướng tới hòa bình, cái gì khai triển toàn dân luyện võ chuyển động, toàn diện xây dựng đại khang xã hội, đủ loại tiêu ngữ dán khắp địa cầu tất cả ngõ ngách. Tại một mảnh cuồng oanh lạm tạc tuyên truyền dưới sự cổ động, toàn bộ địa cầu đều vén lên một trận oanh oanh liệt liệt luyện võ nhiệt chiều. Bất quá Dạ Thần biết vẻn vẹn chỉ là dựa vào những này tuyên truyền cùng khuyến khích là không đủ. Chờ này cổ nhiệt sức lực vừa qua đi, rất nhiều người rất nhanh thì sẽ khôi phục nguyên hình. Dù sao luyện võ liền muốn chịu khổ, cũng không phải là mỗi người cũng có thể kiên trì nổi. Muốn thật sự thúc đẩy võ đạo phát triển, làm cho cả nhân loại địa cầu đều tham dự vào, còn phải lấy ra một chút thực tế lợi ích mới được. Ngay sau đó Dạ Thần lại lấy Thất Long Châu công ty tổng biên tập danh nghĩa đối bên ngoài tuyên bố. Phàm là trải qua kiểm tra sức chiến đấu đạt tới 10 điểm cùng với trở lên người là có thể đạt được chức nghiệp võ đạo nhà, danh xưng. Có thể trở thành Thất Long Châu công ty biên ngoại nhân viên, mỗi tháng từ Thất Long Châu công ty nhận thuộc về bọn họ tiền lương, mà còn sức chiến đấu càng lương cao cũng càng cao. Lần này toàn bộ võ đạo giới đều trở nên hưng phấn. Luyện võ vốn chính là một cái tiêu hao thời gian và tiêu hao tài nguyên sự tình. Rất nhiều nguyên bản rất có thiên phú võ đạo nhà cũng là bởi vì sinh hoạt bức bách mà không thể không buông tha chính mình võ đạo, mà bây giờ chỉ cần bọn họ dụng tâm luyện võ thực lực đạt tới yêu cầu liền có thể được Thất Long Châu công ty tiền lương bù. Thiên hạ này nơi nào còn có thể tìm được tốt như vậy sự tình. Đương nhiên, Mặc dù Thất Long Châu công ty không bao giờ thiếu chính là tiền. Coi như là đem những võ đạo này nuôi trong nhà trên mấy trăm năm cũng không có vấn đề. Nhưng là Dạ Thần tự nhiên cũng không sẽ uổng phí mà dưỡng của bọn hắn. Đồng thời cũng thanh minh làm công ty lúc cần bọn họ cũng cần thiết hướng công ty dâng hiến bọn họ. Lực lượng mà những kia võ đạo các nhà tự nhiên cũng đầy miệng đáp ứng. Đây vẫn chỉ là Thất Long Châu công ty phương diện động tác. Đồng thời Dạ Thần còn liên lạc kết Lỗ Kim Quốc Vương. Khiến phía chính phủ cũng làm ra rất nhiều biện pháp. Nói thí dụ như đề cao mạnh võ đạo nhà các loại đãi ngộ. Một chút chức vị trọng yếu cương vị cũng cần nhất định tu vi võ đạo vân vân. Tại Dạ Thần lộn một cái chơi đùa dưới. Toàn bộ địa cầu bầu không khí đều bị ban cong. Bình thường đi đến đường lớn trên tùy ý đều có thể nhìn đến một chút người tại uống uống ha ha địa. Cậu không ngừng, thậm chí các cha mẹ giáo dục nhà mình hài tử lúc đều là nói, oa a, tương lai người nhất định phải hào hào luyện võ trở nên nổi bật, cái gì? Nói tóm lại, địa cầu tiến vào một cái võ đạo hưng thịnh đại thời đại. Tất cả mọi thứ đều tại hướng Dạ Thần chỗ chờ mong phương hướng phát triển. Xây dựng địa cầu quân, thúc đẩy võ đạo phát triển, mà ở phía sau mà nắm trong tay hết thảy Dạ Thần cũng rốt cuộc bắt đầu hắn thoáng cái bước kế hoạch. Thành lập Tam Đại Học Viên. Cái gọi là Tam Đại Học Viên theo thứ tự là Thần Long Đế Quốc Học Vườn, Hồng Chu Chiến Cơ Học Viên cùng với Thần Thánh Nữ Bộc Học Viên. Mặc dù nhưng đã xây dựng thuộc về mình quân đội. Bất quá Dạ Thần còn cần đủ loại quản lý nhân tài. Mà Thần Long Đế Quốc Học Vườn chính là như vậy một chỗ huấn luyện cơ cấu. Từ toàn thế giới thu nhận những kia có lấy đặc biệt thiên phú thiếu niên thiếu nữ. Cũng vì bọn họ cung cấp ưu tú nhất thầy giáo giáo dục. Không để lại dư lực bồi dưỡng bọn họ. Trình độ lớn nhất mà khai phá bọn họ tiềm lực. Dạ Thần muốn thành lập một cái thuộc về hắn đế quốc. Mà những thiếu niên thiếu nữ này tương lai sau khi tốt nghiệp chính là chống đỡ đế quốc này một căn trụ, Hồng Chu Chiến Cơ Học Viên, danh như ý nghĩa chính là Dạ Thần bồi dưỡng Hồng Chu Chiến Cơ một sở học vườn. Hồng Chu Chiến Cơ là do Dạ Thần trực tiếp trưởng quản cũng hoàn toàn một phần của hắn một nhánh đội. Thân vệ, nhóm đầu tiên Hồng Chiến Cơ cũng là do Dạ Thần tự mình huấn luyện ra. Bất quá bởi vì ban đầu thời gian ngắn ngủi, là làm cho mình cái này đội thân vệ mau sớm thành hình. Dạ Thần đối với các nàng áp dụng rất nhiều phi nhân nói huấn luyện tàn khốc. Thế cho nên lúc ban đầu mấy trăm người đến cuối cùng thật sự có thể trở thành Hồng Chu Chiến Cơ. Cũng sống sót chỉ có vài chục người. Hồng Chu Chiến Cơ số lượng dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Bất quá Dạ Thần cũng không phải là loại kia tàn nhẫn hạng người. Hiện tại thời gian không vội hắn tự nhiên cũng không sẽ lại thải dùng trước kia loại kia tốc thành. Thêm thủ đoạn tàn khốc, mà là thành lập một sở học vườn từ toàn thế giới thu nhận có võ đạo thiên phú thiếu nữ đối với các nàng tiến hành bồi dưỡng. Đương nhiên, bởi vì Hồng Chu Chiến Cơ là thuộc về Dạ Thần đội thân vệ. Các nàng thể xác và tinh thần, trung thành cùng với tất cả mọi thứ đều đưa là thuộc về Dạ Thần. Cho nên trừ võ đạo thiên phú bên ngoài nhan giá trị và sắc đẹp những này cũng là cần thiết. Những thiếu nữ này nhóm đem sẽ ở trong trường tiếp nhận ưu chất nhất tu hành hướng dẫn cùng với tẩy. Não giáo dục, coi như là chân quý tiên đậu cùng bàn đào các nàng cũng có thể vô hạn lượng sử dụng. Sẽ không có cái gọi là niên học hạn chế. Chỉ cần các nàng thực lực đủ cũng có thể hoàn thành trường học thí luyện khảo hạch. Như vậy các nàng liền có thể từ trường học tốt nghiệp trở thành một tên chính thức Hồng Chu Chiến Cơ. Không, bảy từ đó hầu hạ các nàng duy nhất chủ nhân Dạ Thần. Cũng chính là cái này tinh cầu thiên thần. Còn như cuối cùng Thần Thánh Nữ Bộc Học Viên. Dĩ nhiên chính là Dạ Thần bồi dưỡng nữ bộc san học viên. Đối với nữ bộc loại này tồn tại chính là hướng tới đã lâu. Tốt xấu Dạ Thần hiện tại cũng coi là có tư cách. càng là trên địa cầu chí cao vô thượng thiên thần. Hắn vì chính mình bồi dưỡng mấy nữ nhân người hầu san rình rập hắn làm sao? Mặc dù ngay từ đầu Bulma phi thường phản đối người nào đó những này sa đọa hành vi, bất quá cuối cùng vẫn không cưỡng được dạ thần giữ vững. Chỉ có thể thở phì phò đi giúp hắn thành lập trường học. Lại còn muốn đi giúp hắn chọn thích hợp trở thành nữ bộc nhân tuyển. Đuổi theo một cái như vậy kẻ xấu. Nàng Bulma tiểu thư thật là ngược tám đời huyết môi. Nói tóm lại, bởi vì dạ thần quan hệ, toàn bộ địa cầu đều đang phát sinh long trời lở đất biến hóa. Mà đang ở như vậy thời gian trong, rất nhanh lại qua 3 năm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.